Tu La Vũ Thần, chương 781, hai đời bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị khách khí, ta biết các ngươi cũng là vì là đại cục nghĩ, trước đó mới có thể như vậy. Sở Phong cũng rất nề tình, thấy đối phương đã chịu thua, thì lại lần thứ hai cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Này làm cho này người đối với Sở Phong cách nhìn nhất thời thay đổi, từ cực độ phiền chán thậm chí xa lánh, đã biến thành chiếc. Vốn có một ít hảo cảm, thậm chí có ít người đối với Sở Phong còn rất là cảm kích. Đại ca, chúng ta bây giờ là song động sao? Lúc này, có người đem ánh mắt nhìn về phía Liễu lão. Không vội, chúng ta trước tiên nhìn một chút náo nhiệt, đây chính là không cho bỏ qua trò hay. Liễu lão nụ cười nhạt nhòa nói, ở đằng kia trên khuôn mặt già nua, hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Giờ khắc này, trên mặt đất đám người, còn đắm chìm tại loại kia nhảy nhót hoan hô bên trong, bởi vì bọn họ biết kích động nhất lòng người thời khắc rốt cục sắp sửa đã đi đến, đó chính là ba đại hộ pháp đệ tử giao chiến. Thế nhưng, tuy nói giờ khắc này Huyền Tiêu Siêu, Vịn Phong Minh, U Đồng, Từ, Hàm ba người, đã giải khai đại trận, nhưng bọn họ tự hồ cũng không vội vã giao thủ, trái lại đang đợi cái gì? Bá bá bá bá bá vù. Rốt cục trong đám người nổ bắn ra vô số đạo thân ảnh, cùng lúc đó, xa xa hư không cũng là bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, rất nhanh từng con chiến hạm màu vàng óng liền tái hiện ra. Có tới hơn ngàn người, càng toàn bộ đều là vũ quân cảnh cao thủ, bọn họ trình tề, uyển như một nhánh thế không thể đỡ quân đội, chính chậm rãi hướng về Huyền Tiêu Siêu hạng người áp sát. Trời ạ, cái kia càng là Chu Tiên quần đảo nhân mã. Nhìn thấy tình cảnh này, người ở tại tràng đều là trợn mắt ngoác mồm, bởi vì giờ khắc này Chu Tiên quần đảo người, đã không tiếp tục ẩn giấu thân phận, đều là đổi đè lên bọn hắn. Chu Tiên quần đảo mang tính tiêu chí biểu trưng hầu hạ, vì lẽ đó mọi người một chút có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Đồng thời, Chu Tiên quần đảo giờ phút này tư thế đến xem, chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra, bọn họ lần này là lai giả bất thiện. Các ngươi mau nhìn, cái kia cầm đầu là ai, không phải Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ Mộ Dung Tầm sao? Thần của ta a, thật sự chính là hắn, vị này Đông Phương Hải vực thiên tài số một tới chỗ này làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ Mộ Dung Tầm là muốn chứng minh, hắn mới là Chu Tiên quần đảo thiên tài số một, vì lẽ đó là tới khiêu chiến ba đại hộ pháp đệ tử sao? Thật sự sao? Nếu thật là như vậy, vậy hôm nay thật đúng là có một chàng trò hay muốn xem rồi. Khi có người chú ý tới Mộ Dung Tầm về sau, này mênh mông biển người đám người, lần thứ hai trở nên kích động lên, bởi vì bọn họ linh cảm đến, một hồi ở tại bọn hắn ngoài dự liệu, nhưng tuyệt đối là chân chính trò hay sẽ diễn ra, vậy liền là thiên tài chân chính cuộc chiến. Mộ Dung Tầm, đây là ta Tàn Dạ Ma Tông lãnh địa, ngươi dẫn dắt Chu Tiên quần đảo nhân mã tới đây làm cái gì? Huyền Tiêu Siêu rất là không vui nói. Tàn Dạ Ma Tông lãnh địa, Tàn Dạ Ma Tông vẫn tồn tại sao? Còn nữa nói rồi, bây giờ Đông Phương Hải vực toàn bộ đều là ta Chu Tiên quần đảo lãnh địa. Mộ Dung Tầm rất là bá đạo nói. Mộ Dung Tầm đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói có thể không nên nói lung tung. Ngươi còn thật sự cho rằng ở ta Tàn Dạ Ma Tông vắng lặng những năm này, ngươi Chu Tiên quần đảo đã vô địch thiên hạ rồi hả? U Đồng, Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm rất là không vui nói, trong khi nói chuyện trong mắt hàn mang phun trào, sát cơ bắn ra bốn phía. Không, ở trong mắt ta, Chu Tiên quần đảo còn chưa không phải vô địch thiên hạ, chỉ là tại đây Đông Phương trong vùng biển, không người nào có thể địch. Mộ Dung Tầm rất là tự tin mà nói. À, được lắm, không người nào có thể địch, ngươi đã Chu Tiên quần đảo lợi hại như vậy, cần gì phải như vậy lén lén lút lút tiềm phục tại nơi này lâu như vậy, các loại. Chờ, đến chúng ta phá tan kết giới trận mới dám hiện thân đây. Đừng cho là ta không biết các ngươi mục đích của chuyến này, nhưng ta chỉ muốn nói, của ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi. Đột nhiên, Vịn Phong Minh bàn tay bỗng nhiên hạ xuống, sau đó biển người liền bắt đầu rối loạn lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo sát phía sau, mấy đạo bóng người màu đen, từ cái này mênh mông trong bể người nổ tung mà ra, đi tới trên đường chân trời, đứng ở Vịn Phong Minh đám người phía sau. Khi bọn họ toàn bộ đi tới phía chân trời, chỉnh tề đứng ở Vịn Phong Minh ba người phía sau thời gian, mọi người có thể nhìn thấy, nhân số của bọn họ càng so với Chu Tiên quần đảo còn nhiều hơn, có tới hơn 2.000 người. Chớ nhìn bọn họ đều là thân mặc áo bào đen, nhưng khi bọn họ đem hắc bào vành nón lấy xuống, lộ ra từng cái kiên nghị mặt của lỗ sắp, bọn hắn hắc bào phía sau lưng cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, càng nổi lên một cái màu đen trăng tàn tiêu chí, đám người kia hiển nhiên là Tàn Dạ Ma Tông người. Đồng thời, đột nhiên có người lấy ra một cây cờ lớn, cái kia đại kỳ tung bay mặt cờ trên, tương tự khắc họa Tàn Dạ Ma Tông tiêu chí. Là, vâng, đúng. Tàn Dạ Ma Tông người, càng là Tàn Dạ Ma Tông người, Tàn Dạ Ma Tông cũng tới nhiều cao thủ như vậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào bọn họ đã sớm dự liệu được Chu Tiên quần đảo người sẽ chỗ này quấy rối hay sao? Khi tàn dạ ma tông nhân mã sau khi xuất hiện, người vây xem lần thứ hai giật nảy cả mình, có thể nói thật là bị sợ ngây người, bởi vì so với Chu Tiên quần đảo, này tàn dạ ma tông nhân mã, nhưng là biến mất đã lâu, thậm chí đã bị cho rằng là truyền thuyết, lấy sự xuất hiện của bọn họ càng làm người chờ mong. Một cái là bây giờ Đông Phương Hải vực bá chủ, một cái là Đông Phương Hải vực ngày xưa bá chủ, bây giờ cái này hai đại bá chủ dĩ nhiên lấy loại khí thế này đối lập, đây tuyệt đối là một hồi bất ngờ tốt hí. Thời khắc này, mọi người đều ý thức được không ổn, đều biết đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó mênh mông biển người đều tại hướng về xa xa di chuyển, rất sợ bị ngọn lửa chiến tranh liên lụy, bởi vì giờ khắc này trên bầu trời không chỉ có là vũ quân cấp bậc cường giả, vẫn là hai đời bá chủ đại biểu. Thế nhưng những kia người vây xem cũng đều không đi xa, bởi vì bọn họ có thể đều không muốn bỏ qua trận này hai đời bá chủ giao phong. À, không tệ lắm, tựa hồ sớm có dự liệu, vì lẽ đó trước đó làm chuẩn bị. Mộ Dung Tầm rất là bình tĩnh, dù cho giờ khắc này tàn dạ ma tông cao thủ đã vượt qua bọn họ, nhưng hắn cũng vẫn như cũ không có sợ hãi, phản mà chuyện trò vui vẻ. Ta tàn dạ ma tông lãnh địa không thể xâm phạm, người Chu Tiên quần đảo loại này nhị lưu mặt hàng, cả đời cũng đừng nghĩ đứng ở ta tàn dạ ma tông trên đầu gảy phân. Huyền Tiêu Siêu rất là bén nhọn nói, ta Chu Tiên quần đảo là nhị lưu mặt hàng, vậy là ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là quên mấy ngày trước đây ở trước mặt ta chật vật mà chạy không có chú ý chính hắn thời điểm rồi hả? Mộ Dung Tầm ha ha cười nói, cái kia trong tiếng cười tràn đầy trào phúng tâm ý, cái gì? Huyền Tiêu Siêu ở Mộ Dung Tầm trước mặt chật vật mà chạy, chuyện gì thế này, lẽ nào hai người sớm có giao thủ sao? Là Mộ Dung Tầm càng hơn một bậc sao? Nghe được lời ấy, mọi người lần thứ hai lấy làm kinh hãi, dồn dập suy đoán lên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được chu vi người nghị luận, Huyền Tiêu Siêu sắc mặt khó coi, liền lạnh nói. Hừ, ngày đó ta có việc trong người, không nghĩ tới cùng ngươi kéo dài thôi, ngươi còn thật sự cho rằng là ta sợ ngươi sao? Huyền Tiêu Siêu trong khi nói chuyện, đã là đem bàng bạc khí tức phóng thích mà ra, vùng thế giới kia nhất thời vì đó biến sắc, làm như ở biểu lộ ra thực lực chân thật của mình. Mà thời khắc này, Mộ Dung Tầm nhưng là đạp không mà đi chậm rãi đi về phía trước, mãi đến tận khoảng cách Huyền Tiêu Siêu chỉ có ngàn mét thời gian, mới dừng lại, duỗi ra một cái tay, cười nói. Mặc kệ ngươi ngày đó có hay không có giữ lại thực lực thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta đối phó ngươi, một cái tay là đủ rồi. Cách chương.